không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 273. Lẽ nào đại ca là cậu? Đệ nhị cang, ngươi đã biết là được. Những thứ khác ta liền không nói nhiều. Chứng kiến Lâm Bắc vẻ mặt buồn bực dáng vẻ, Cao Tuyền dặn vài câu nói đạo. Cái này lúc, một bên Ly vẫn dựa đi tới, tò mò nhìn về phía Cao Tuyền hỏi, Mami, vì sao mới vừa ngài nói muốn đánh gãy đại ca chân chó đâu? Lẽ nào đại ca là cầu sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Bắc cùng Cao Tuyền vẻ mặt không nói, chỉ thấy Lâm Bắc nắm kéo Ly vẫn hai má, vẻ mặt hiền lành nói, tiểu muội, ngươi mới vừa nói, ai là cầu kia mà? Đại ca lỗ tai gần nhất có chút vấn đề, làm phiền ngươi có thể lại nói nhất lần sao? Ni lấn hiếp người, bị Lâm Bắc như thế lôi kéo kéo, Ly vẫn lập tức phát sinh kháng nghị thanh âm nói, chỉ bất quá, mặc kệ Ly vẫn như thế nào phản kháng, Lâm Bắc chính là không buông tay. Được, hai người các ngươi huynh muội đừng làm rộn. Tiểu Bắc, nhớ kỹ ta phía trước nói cho ngươi lời nói. Biết không? Biết, Lâm Bắc thở dài nói, theo sau buông ra Ly vẫn, nhìn về phía Cao Tuyền tò mò hỏi, mẹ, Song Nhi nàng đột phá thời điểm như thế nào? Có hay không xảy ra bất trắc? Yên tâm, có mẹ ngươi ở, Song Nhi thuận lợi đột phá, kim đan phẩm chất cũng đạt được cao nhất nhất phẩm. Hơn nữa, trong cơ thể nàng hai cái huyết mạch, lúc này cũng dung hợp vào một chỗ, hóa thành băng hỏa phượng hoàng huyết mạch. Huyết mạch đẳng cấp đạt đến đỉnh cấp, nghe được Lâm Bắc hỏi tới, Cao Tuyền liền đem Lãnh Vô Song đột phá thời điểm đại khái tình huống cho Nhất Ngũ Nhất Thập nói. Nhất lần, thuận lợi đột phá là tốt rồi, những thứ khác không sao cả. Lâm Bắc nghe vậy, thở phào một cái nói đạo, dù sao, trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, là mỗi một cái tu luyện giả bình cảnh đường ranh giới. Đại đa số tu luyện giả đều cắm ở kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ cái này một cái giới hạn bên trong. Mà đột phá kim đan kỳ, trọng yếu nhất chính là ngưng đan, ngưng luyện kim đan uy lực lớn nhỏ, cùng tu luyện giả ở luyện thể, hậu thiên, tiên thiên, trúc cơ cái này bốn cái cảnh giới cùng một nhịp thở. Muốn thành công ngưng luyện ra kim đan, ngoại trừ tu vi đầy đủ bên ngoài, còn phải xem thân chỗ gì gì đó địa phương, ngưng luyện là mấy phẩm kim đan. Nói thí dụ như, đế tinh bên trên, trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ, xác suất thành công vì 80%, mà ở tạp mã tinh bên trên, xác suất thành công cũng chỉ có 20%. Cái này cùng trên tinh cầu linh lực trình độ nồng hậu, phong phú có quan, đồng thời, muốn ngưng luyện ra được kim đan phẩm chất càng cao, hấp thu linh khí thì cũng càng cao. Nếu như cô đọng cao phẩm kim đan thời điểm, linh khí đột nhiên không được đủ, như vậy thì chỉ có thể trên đường chuyển hóa thành trung phẩm kim đan. Trừ phi, người có thể có được trọng tố kim đan thiên tài địa bảo. Bằng không, người cả đời cũng chỉ có thể đủ chìa vào kim đan kỳ ngưng luyện kim đan tiếp tục đột phá. Đương nhiên, nếu như ngươi trừ một thân tu vi, một lần nữa tu luyện lời nói, nhưng thật ra không sao cả. Bất quá, Lâm Bắc đối với Lãnh Vô Song thuận lợi đột phá kim đan kỳ thập phần có lòng tin. Vừa vặn ra khỏi miệng hỏi, bất quá là muốn nghe một chút, Lãnh Vô Song đột phá thời điểm có hay không gặp phải cái gì khốn ngăn trở mà thôi. Phải biết, Lãnh Vô Song nhưng là ở tiên thiên kỳ về sau, liền một mạch hưởng thụ Lâm Bắc, ái tâm tiện lợi. Thể chất, thực lực sớm phát sinh long trời lở đất biến hóa, coi như là vượt một giai khiêu chiến, cũng là không sao cả đều. Hơn nữa, coi như Lãnh Vô Song không pháp đột phá thì như thế nào? Có Lâm Bắc ở, đi trước bên ngoài vũ trụ bên trong, nhìn có cái gì có thể trợ giúp Lãnh Vô Song đột phá kim đan kỳ thiên tài địa bảo. trực tiếp đập cho Lãnh Vô Song là đủ. Hơn nữa, coi như không có, Lâm Bắc cũng có thể bằng vào chính mình hư không năng lượng, cho Lãnh Vô Song đoán tạo ra một cái kim đan, thậm chí có thể mang Lãnh Vô Song cho ngạnh sinh sinh đập trên đại đế cấp bậc. Đương nhiên, cái này nhất chủng bị người dùng tài nguyên đập ra tới đại đế cấp bậc cường giả, có thể nói là cùng giai yếu nhất, chuyên môn làm cho dùng để khiêu chiến vượt cấp dùng. Dù sao, loại thật lực này nhanh chóng tăng lên cảm giác trống rỗng, rất dễ dàng khiến người chìm đắm trong lực lượng bên trong. Hơn nữa, lấy Lãnh Vô Song tính cách, hội tiếp thu cái này chủng sự tình sao? Chỉ chốc lát, Lãnh Vô Song cùng Đường Linh hai người làm bạn từ bên trong phòng xuất hiện. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Bắc luôn cảm thấy Lãnh Vô Song cùng Đường Linh chi giữa quan hệ tựa hồ lập tức gần hơn rất nhiều, tựa hồ biến thành khuê mật một dạng. Đại tiểu thư, các ngươi đi vào về sau nói cái gì? Có thể nói cho ta sao? Lâm Bắc lại gần, nở nụ cười nhìn về phía Lãnh Vô Song mùi vị. Chứng kiến Lâm Bắc lại gần hỏi, Lãnh Vô Song bạch Lâm Bắc liếc mắt về sau, đem Lâm Bắc cho đẩy ra. Theo sau nói ra, đi đi đi, nữ hài tử sự việc của nhau tình, ngươi một đại nam nhân hiếu kỳ như vậy làm cái gì? Ngươi là muốn làm tám công sao? Bị Lãnh Vô Song như thế nhất quát lớn, Lâm Bắc cũng cảm thấy có điểm xấu hổ. Cái này lúc, Lâm Bắc đột nhiên phát hiện, cái này giữa trưa, chính mình hai cái ngốc nghếch đồ đệ không phải hẳn là ở ký túc xá bên trong, bị tự gia lão mụ chỉ điểm tu luyện này, làm sao sẽ không ở đây? Liền tốt kỳ nhìn về phía tự gia lão mụ hỏi, đối với mụ, Vô Bạch cùng Mỹ Cam hai cái này ngốc nghếch đi đâu trong? Làm sao không thấy được cái này vợ chồng son? Nghe nói Vô Bạch tiểu tử này cha gọi tiểu tử này mang theo Mỹ Cam cùng nhau trở về, tựa hồ có chuyện gì tình thương lượng đây. Vừa nói, Cao Tuyền vẻ mặt tiếu ý, nhìn về phía Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc nói ra, nói không chừng, bọn họ đang ở thảo luận chuyện gì kết hôn cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Bắc chứng kiến tự ra, lão ngụ nhìn mình cùng Lãnh Vô Song lại nói tiếp, hiển nhiên chính là ám chỉ hai người bọn họ. Lâm Bắc trực tiếp giả trang cái gì cũng không biết, theo sau tiếp tục nói ra, như vậy à, ta còn muốn lấy mang ba người bọn hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm một phen đây. Dù sao, có Cao Tuyền đem cái này ba cái ngốc nghếch đồ đệ vứt xuống viên kia tên là Thiên Sát Tinh Tinh cầu trên lịch lãm về sau, lấy được hiệu quả không tệ. Lâm Vô Bạch đột phá đến trúc cơ đỉnh phong, huyết mạch đột phá đến trung cấp, Mỹ Cam Tắc thì là tấn cấp đến kim đan trung kỳ. Đồng thời cũng kích hoạt Lâm Bắc ban tặng Mỹ Cam ứng long huyết mạch, thành tựu nguyên sinh vũ trụ điều thứ hai ứng long. Đường Linh cũng là thu hoạch phong phú, mặc dù không có Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam thu hoạch phong phú, tuy nhiên lại tăng kinh nghiệm thực chiến. Mà bây giờ Đường Linh thành tựu trùng tộc mẫu hoàng, hóa thân trùng tộc chủ tể về sau, lực lượng tặng lại trực tiếp đột phá đến xuất khiếu sơ kỳ, cần đại lượng thời gian đi nắm giữ, quen thuộc xuất khiếu kỳ mang đến lực lượng, mà muốn nhanh chóng nắm giữ, quen thuộc lực lượng, nhanh nhất tuyển trạch, chính là đi ra ngoài tinh cầu khác trên lịch lãm, từng trải sống cùng chết chiến đấu. Bây giờ, Lâm Bắc còn có thể làm cho Lãnh Vô Song đi theo hắn nhóm ba cùng nhau đi vào lịch lãm một phen. Dù sao, Lãnh Vô Song thực lực hôm nay cũng đạt được kim đan sơ kỳ, cần thời gian nhất định đi thích ứng một cái cảnh giới này lực lượng. Còn đi viên tinh cầu kia đi tới lịch lãm, Lâm Bắc sớm đã có tuyển trạch, chính là Thần Long Đế Quốc cảnh nội, một cái tên là Ngạ Lang Tinh Tinh cầu bên trên lịch lãm. Ngạ Lang ngôi sao chính là Thần Long Đế Quốc nhị cấp tinh cầu, chuyên môn cho phân hồn kỳ cấp bậc trở xuống tu luyện giả chuyên môn lịch luyện tinh cầu. bên trong có nguy hiểm khu cùng khu an toàn. Ở khu an toàn bên trong, tu luyện giả có thể thưởng thức ngạ lang ngôi sao trong mê người cảnh sắc. Mà nguy hiểm khu bên trong, tu luyện giả tắc thì là có thể tiến vào bên trong. Cùng dị thú, thậm chí tinh thú chém giết. Quả thật ngắm cảnh du ngoạn, sát nhân giấu thi chém giết dị thú bất nhị chi tuyền. Lâm Bắc còn dự định sớm trên mang theo bọn họ đi khu an toàn du ngoạn. Thưởng thức phong cảnh, muộn trên liền dẫn hắn nhóm đi chém giết dị thú. Hắn ở một bên áp trận đây. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam. Hai cái này ngốc nghếch đồ đệ không ở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.